Chương 790, Huỳnh đệ Dương thị. Trên sơn cốc, Lâm Động nhìn vào trong rồi dừng lại trên mặt hồ bảy màu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không ngờ tới trong dị ma vực bị ma khí xâm thực lại có năng lượng thuần túy thế này. Nghe nói Thái Thành Tiên Trì là vị cường giả viễn cổ tọa hóa, xương cốt của ngài xâm nhập vào đại địa, cách biệt hoàn toàn sự xâm thật của ma khí, đồng thời hình thành nên Thái Thành Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc kẽ nói, ở đây có ma quái trấn thủ, thực lực rất mạnh. Lâm Động nhìn về phía trước Thái Thành Tiên Trì, ở đó trên mặt đất có một cái đầu quái xà đen xì khổng lồ cuộn tròn, nó có ba đầu, răng nhọn ánh lên hàn quang, nước dãy chảy xuống khiến cho mặt đất lan tỏa chảy tan. Lâm Động có thể cảm nhận được một cái luồng sức mạnh cuồng bạo từ người con quái xà truyền ra. Theo nhắn dự đoán, thực lực của nó không hề thua kém Lôi Thiên, chỉ một bước nữa là lên tới sinh huyền cảnh. Thứ này vô cùng khó đối phó, nhưng cũng may mà ma quái không có linh trí, bọn chúng chỉ biết công kích theo bản năng mà thôi, cứ dụ nó đi là được. Lâm Động chậm ngầm nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu, làng cũng biết dây dưa với loại ma quái không biết sống chết thế này vô cùng phiền phức, không giải quyết triệt để cũng không thôi. Lâm Động vùng tay lên, ma thi xuất hiện, định dùng nó để dụ quái đi, nhưng lông mày bỗng trao lại, ánh mắt nhìn về phía sau. Sao vậy? Lăng Thanh Trúc nhận ra sắc mặt của Lâm Động rồi hỏi. Không có gì. Lâm Động lưỡng lự một chút, lắc đầu, tâm thần khẽ động, ma thi bay ra, thân thể lơ lửng trên không trung, sau đó tung quyển đánh kình phong mạnh mẽ lên người của con quái xà. Bùm, âm vang dữ dội vang lên. Đầu quái xà vốn đang ngủ bỗng mở to mắt đỏ ngầu, tiếng kêu phẫn nộ vọng ra từ ba cái đầu, rồi hắc quang đem theo sức mạnh ăn mòn đáng sợ bắn về phía ma thi. Ma thi nhanh nhẹn tránh được hắc quang rồi quay người bay ra ngoài sơn cốc. Gào, quái xà gầm lên, bởi vì không có linh trí nên nó không hề suy nghĩ, dựa theo bản năng quẫy đuôi biến thành hắc quang theo đuổi ma thi. Âm thanh uỳnh uỳnh vang ra từ sơn cốc, cuối cùng nó bị dẫn đi xa khỏi vùng sơn cốc này. Được rồi, Lâm Động vỗ tay nhặt, gật đầu với Lăng Thanh Trúc, hai người bay vào chỗ Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc cúi người xuống, đưa tay xuống mặt hồ cảm nhận luồng năng lượng đặc biệt trong nó, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ngươi có thể canh chừng bên ngoài giúp ta một khoảng thời gian không? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này lấp lánh vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Ồ được. Lâm Động khựng người, sau đó chợt hiểu rồi cười khan quay người đi ra. Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Lâm Động thở phào, gỡ tấm mạng xuống định cởi y phục bước xuống hồ thì một bàn tay bỗng đưa nàng ngăn lại. Ngươi! Lăng Thanh Trúc giật mình vội vàng quay lại thì thấy Lâm Động quay người lại, gương mặt nhất thời hiện lên vẻ giận dữ. Chúng ta đã bị theo dõi. Lăng Thanh Trúc chưa kịp nổi giận thì Lâm Động nhìn vào vùng tối trong sơn cốc nói. Cái gì? Thế vậy, lông mày Lăng Thanh Trúc khẽ trao lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hai vị lén lén lút lút lâu như vậy cũng lên hiện thân ra thôi. Lâm Động trầm giọng nói. Trước đó hắn mơ hồ cảm thấy có gì bất ổn, nhưng cảm giác quả thật rất nhỏ, thậm chí hắn tưởng là ảo giác. Nhưng đúng lúc Lăng Thanh Trúc định bỏ y phục, hắn mới cảm nhận được một cái luồng khí tức ba động nhàn nhạt trong bóng tối. Không muốn tự hiện thân thì ta đành ép các người ra vậy. Lâm Động thấy chỗ tối vẫn là yên tĩnh như cũ, hàn quang lóe lên trong mắt, lòng bàn tay cong lại, thanh quang ngưng tụ thành những cái tấm vảy sắc bén bắn ra, keng keng. Những chiếc vảy đó bắn vào bóng tối, lập tức âm thanh giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe, rồi hai thân ảnh bắn ra trước mặt Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Hắc hắc, tiểu tử này cũng thật nhạy bén. Hai kẻ đó đứng phía trên cửa vào sân cốc nhìn hai người lờ lụ cười kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động tối sầm nhìn hai kẻ đó. Bọn chúng đều mặc hắc bào, vẻ ngoài khá giống nhau, dường như là huynh đệ. Dáng vẻ hai kẻ này cũng tạm ổn, chỉ là đôi mắt hẹp dài không ngừng quét quanh người Lăng Thanh Trúc. Nụ cười trên mặt khiến bọn chúng cực kỳ trở nên dâm đãng. Nữ nhân xinh đẹp thật, hai huynh đệ chúng ta từng gặp không ít nữ nhân, nhưng đây mới là cực phẩm à. Một cái tên hắc bảo, ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên gương mặt đầy hàn khí của Lăng Thanh Trúc, kỳ hắc hắc nói. Vốn chỉ cảm nhận được năng lượng ba động ở đây, không ngờ có được thu hoạch này. Tên kia cất tiếng cười kỳ quái, ánh mắt Lâm Động tối sầm lại nhìn hai kẻ đáng ghét kia. Từ năng lượng tỏa sang trên người bọn chúng, Lâm Động biết bọn chúng thuộc hàng cường giả sinh huyền cảnh, thực lực không hề thua kém bọn Lôi Thiên. Nhưng điều này không khiến cho hắn thấy dè chừng, vì thế ánh mắt hắn lạnh tanh nhìn bọn chúng, giọng nói vang lên, không muốn chết thì cút đi. Hai kẻ kia nheo mắt, ánh mắt tối lại nhìn Lâm Động rồi cười. Một tên tiểu tử bát nguyên niết bản cũng dám nói như vậy trước mặt ta, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Mỹ nhân, chút bản lĩnh đó của hắn không bảo vệ được nàng đâu, chi bằng theo hai huynh đệ ta rồi thái thanh tiên tri này. Tuy nàng dung hắc hắc, nghe hai người đó được cợt, gương mặt Lăng Thanh Trúc cũng bao phủ bởi một lớp băng lạnh, thế nhưng lại càng khiến cho hai kẻ kia càng thêm hứng ánh. Nàng trị thương trước đi, thời gian thái thanh tiên tri xuất hiện có hạn, hai tên này cứ để ta. Lâm Động quay sang nói với Lăng Thanh Trúc, nụ cười trên mặt đầy sát khí. Thứ sát khí đó vô cùng đậm đặc, Lâm Động không biết tại sao không kìm được thứ sát khí đó, nhưng hiện giờ lý trí bảo hắn, hắn không muốn thả hai tên kia. Hai kẻ đó có lẽ huynh đệ Dương Thị nổi tiếng có hung danh của Dĩ Ma Vực, bên trái là lão đại Dương Chiến, bên phải là lão nhị Dương Uy. Bọn chúng đều là cường giả sinh nguyên cảnh, hơn nữa nghe nói thủ đoạn của bọn chúng hung tàn, bản tính háo sắc, từng bị các tông phái siêu cấp truy lã. Nhưng mà bọn chúng lẩn trốn trong Dĩ Ma Vực, ngay cả các tông phái siêu cấp cũng không thể làm gì được. Chúng ta cùng đối phó đi. Lăng Thanh Trúc do dự, hai kẻ trước mặt thực lực không thua kém Lôi Thiên, nếu để cho Lâm Động ra tay có lẽ rất vất vả. Chúng ta không có một tháng ở đây nữa đâu. Lâm Động cười, nếu bỏ qua lần này, thái thanh tiên trì một tháng nữa mới xuất hiện. Vì cuộc thì rõ ràng rằng bọn họ không thể ở lại được. Vậy ngươi cẩn thận, ta cố gắng ra nhanh nhất có thể. Lăng Thanh Trúc nghe vậy chần chừ cắn môi, gật đầu với Lâm Động, sau đó bay vào sâu trong. Một cái tấm váy màu trắng hiện lên bao bọc lấy thân thể của nàng. Thế Lăng Thanh Trúc đã vào thái thanh tiên trì. Nụ cười trên mặt Lâm Động dần thu lại, đôi mắt lạnh lùng quay sang khóa chặt hai kẻ kia. Hắc hắc, mỹ nhân đừng vội, lát nữa hai huynh đệ ta sẽ phục vụ nàng. Hai huynh đệ Dương Thị nhìn vào thái thanh tiên trì gợn sóng, ánh mắt đầy dục hỏa nóng bỏng. Không cần đâu, hai người cứ xuống dưới đất mà làm bạn với nhau đi. Lâm Động từ từ bay lên, sau đó hắn hung hăng khóe miệng nhếch lên, bàn tay nắm lại một cái chiếc địch lô đỏ rực hiện ra. Hai kẻ trước mặt rõ ràng là triệt để kích thích sát ý trong lòng Lâm Động. Chương 791 Vô Thề Điện. Hắc hắc, thời buổi này bọn tiểu tử càng ngày càng ngông cuồng. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi có lai lịch thế nào, nhưng đã tới đây, bất luận ngươi là cái quái gì đều phải bỏ mạng lại đây, cũng chả ai biết được ai làm đâu. Lão đại Dương Chiến nhìn Lâm Động cười khẩy, tiểu tử nếu biết điều thì nhanh chóng cút đi, chẳng may khiến Dương nhị ra ta nổi giận thì ngươi có chết cũng khó coi lắm đấy. Dương Uy cười gằn một tiếng. Lâm Động nhìn hai kẻ kia với ánh mắt lạnh lùng cũng không nhiều lời. Chiếc địch lô đỏ rực bỗng phát ra những cái tia sáng mạnh mẽ, rồi phình to biến thành một cái địch khổng lồ. Đây chính là phần thiên địch mà Lâm Động có được từ phần thiên lão nhân. Nó là một món linh bảo thuần nguyên thực thụ. Uy lực của nó Lâm Động đã được chứng kiến tận mắt, ngay đến cả sinh vật trong hắc khí thần bí cũng bị nó hoàn toàn trấn áp. Tự nhiên Lâm Động không thể như vậy. Tựa như phần thiên lão nhân phát huy uy năng đáng sợ của phần thiên địch. Vì thế, thể tích của địch lô kém xa hôm đó. Nhưng dù vậy, khi mà địch lô phình to vẫn hóa ra luồng năng lượng nóng bỏng kinh người, chớp mắt nhiệt độ của không gian cũng tăng lên không ít. Xoẹt, Lâm Động vung tay, nguyên lực dồi dào chảy vào phần thiên địch, dường như có ngọn lửa rực cháy, tỏa ra những cái luồng năng lượng nóng bỏng. Khi mà phần thiên lão nhân giao cho Lâm Động phần thiên địch, đã trừ đi ấn ký trên nó. Vì thế Lâm Động điều khiển nó khá dễ dàng. Tuy hiện giờ chưa đạt đến mức thành thục như là phần thiên lão nhân, nhưng thi triển cũng khó không chút nào gượng gạo. Huynh đệ Dương Thị thấy luồng sức mạnh do phần thiên địch tỏa ra cũng là giật mình, rồi ánh mắt bọn chúng đầy vẻ thèm thuông. Không ngờ lại là linh bảo thuần nguyên. Bọn Dương Chiến liếm liếm môi, ánh mắt cháy rực hơn so với nhìn thấy Lăng Thanh Trúc. Bọn chúng thường xuyên trong Dĩ Ma Vực, đương nhiên nhân lực cùng nhãn lực bất phàm. Vì thế nhìn thấy là biết phần thiên địch của Lâm Động không phải là bảo vật tầm thường. Đúng là tiểu tử may mắn, không ngờ có trọng bảo như vậy, chả trách lại nghênh ngang phách lối như thế. Nhưng nếu người đã lộ ra bảo vật thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Dương Chiến nhếch mép lạnh lùng nói. Dương Uy bên cạnh cũng là lở lụ cười kỳ quái, nguyên lực hùng hồn dị tương từ từ lan tỏa, ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có chút nào thiện chí. Muốn cướp thì phải xem bản lãnh của các ngươi. Hiển nhiên là Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt tham lam của bọn chúng. Hắn cười nhạt, chỉ là ánh mắt cũng là càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiểu tử, đợi lát nữa, ngươi không thể cứng miệng như vậy đâu. Dương Chiến cười khẩy, nhìn Dương Nguy rồi cả hai đồng thời biến thành hắc ảnh bay ra. tung quyền tạo thành hai đạo kinh phong hùng hãn ập về phía Lâm Động. Hai người bọn Dương Chiến ra tay rõ ràng không hề thăm dò. Bọn chúng không hề coi thường thực lực bát nguyên niết bàn của Lâm Động, vẫn là cả hai liên thủ công kích. Bao năm nay lăn lộn ở dị ma vực, bọn chúng đã thấy qua quá nhiều kinh nghiệm vì coi thường đối thủ mà lật thuyền trong mương rồi. Đối thủ như vậy mới là khó khăn nhất. Lâm Động thế vậy lòng có chút ngưng trọng, hai tên này tuy đáng ghét nhưng mà tâm thái ứng chiến khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Quỳnh long rực răng rộng sau lưng Lâm Động nhất thời đập mạnh, thân hình bành nhanh về phía sau, thủ ấn biến hóa, trong phần thiên đỉnh bắn ra một cột lửa đỏ sực đánh tan quyền phong của hai kẻ kia, công kích thật mạnh. Hai người bọn Dương Chiến thấy Lâm Động dùng thực lực bát nguyên niết bàn thúc động phần thiên đỉnh đã có thể chặn đứng công kích của mình thì ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng rồi sự tham lam lập tức thay thế động thủ. Sau một tiếng hô lớn, bọn Dương Chiến cùng lao tới, chớp mắt xuất hiện bên cạnh hai bên trái phải Lâm Động, ánh mắt hung hăng giơ tay tung trưởng. Đoạn hôn trưởng, nguyên lực âm hàn ngưng tụ lên bàn tay bọn chúng, rồi đem theo vô số đạo tàn ảnh cùng kình phong mạnh mẽ ập tới Lâm Động. Thanh quang từ cơ thể Lâm Động bùng phát, long lần nhanh chóng xuất hiện. Hai tay hai chân hắn cũng nạp phình to, long trưởng nắm lại nguyên lực phóng thích toàn bộ. Rầm, long quyển, thanh sắc mạnh mẽ lạnh lùng đấm thẳng vào trường phong của bọn Dương Chiến. Vào khoảng khắc va chạm, kình phong cuồng bạo lộ tung, Lâm Động lùi về sau mười mấy bước, thành quang lấp lánh chống lại kình khí xâm thực cơ thể. Sảng khoái chặn được một trường của bọn Dương Chiến, Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi lên bát nguyên niết bàn, thực lực bản thân hắn ngày một mạnh, có thêm nhục thể cường hãn nhờ vào thanh thiên hóa long quyết, hắn đã có thể giao thủ với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh. Tên tiểu tử này thật là cường hãn. Lần này sắc mặt bọn Dương Chiến khẽ biến đổi, hiển nhiên bọn chúng cũng là nhận ra được sự lợi hại của Lâm Động. Đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giải quyết thôi. Bọn Dương Chiến nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hàn ý. Động thủ trong dị ma vực trước này luôn coi là trọng tốc độ chiến thắng, nếu không trận đại chiến sẽ dụ đến một vài loại ma quái lợi hại, như thế thì phiền phức hơn. Nguyên lực màu xám gần như là đồng thời bùng phát từ hai người, sau đó chợt biến thành một cái bóng khổng lồ phía sau, phóng ra những cái luồng năng lượng kinh người. Hắc hắc, tiểu tử, hai huynh đệ ta năm đó cũng vào cổ tàng có được một số vũ khí cổ, người có vũ khí được hưởng thụ, có chết cũng không oan uổng. Cái bóng màu xám ngưng tụ phía sau hai người tỏa ra năng lượng vô cùng hùng hồn. Đây là đồng tử Lâm Động co rụt lại. Lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát từ bề mặt cơ thể, rõ ràng vũ khí của bọn Dương Chiến thi triển không phải tầm thường. Không ngờ hai tên này lại có vũ khí cường hãn như vậy, không biết bọn chúng lấy từ đâu. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, suy nghĩ trong đầu cũng là chuyển động không ngừng. Cuối cùng cái bóng sáng lạ tụ thành cái hình phía sau bọn Dương Chiến, sau đó bọn chúng cùng quát võ đế điển phá sát quyền. Dứt lời, trong cái bóng xám thò ra một nắm đấm cổ xưa, trên đó có vô số những cái hoa văn cổ lão tỏa ra cái luồng năng lượng kỳ dị. Quyền phòng xé rách không gian, phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động, thanh thế vô cùng kinh người. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, nhìn nắm đấm cổ xưa đang lao tới, thanh quang cũng trào sừng, biến thành một cái đầu thành lòng khổng lồ, chiếc đuôi rồng quật mạnh lên cú đấm kia. Rầm, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ điên cuồng, Lâm Động lùi nhanh về sau, cơ thể đập lên vách núi tạo ra vô số khe nứt. Khá khó khăn giữ vững cơ thể, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Dương Chiến với ánh mắt rực cháy, nhếch mép cười. Được, võ điện này ta nhận giúp các ngươi. Dứt lời thì thủ ấn Lâm Động thay đổi, chiếc phần thiên đỉnh bỗng xoay tròn, sau đó vô số đạo quang trận đỏ rực bắn ra trúng mấy bọn Dương Chiến, đồng thời một cái luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa từ quang trận. Cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt bọn Dương Chiến lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Trận pháp này chính là phần thiên trận trong phần thiên đỉnh. Chương 792, uy lực của phần thiên trận. Vụt vụt, quang trận rực cháy ập xuống bao trùm lấy bọn Dương Chiến, ngọn lửa nóng rực khiến cho cả tảng đá khổng lồ trên vách núi cũng tan chảy ra. Phần thiên trận chính là một trong các sát chiêu cực mạnh của phần thiên đỉnh. Nếu thực lực Lâm Động mạnh hơn một chút, có thể hút được người vào trong phần thiên đỉnh. Sau đó bọn chúng cứ như bị vây khốn trong phần thiên trận, tới lúc đó khai mở hoàn toàn sức mạnh phần thiên trận, cho dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng là hóa thành tro bụi. Thế nhưng hiện tại đương nhiên thực lực Lâm Động không thể đạt được mức độ kinh khủng đó. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới có được phần thiên đỉnh, chưa thực sự hiểu rõ ràng về nó. Nhưng dù vậy thì phần thiên trận hắn gọi ra đủ khiến cho bọn Dương Chiến phải khốn đốn rồi. Quang trận bao phủ lấy bọn chúng, vô số ngọn lửa rực cháy bắn ra hào ạt. Hai người bọn Dương Chiến bị vây trong phần thiên trận, sắc mặt thay đổi, sức nóng tỏa ra từ quang trận khiến bọn chúng cũng cảm thấy kinh hoàng, cùng ra tay phá vỡ quang trận. Nhưng mà bọn chúng cũng là những kẻ có kinh nghiệm, nhìn nhau một cái gật đầu, nguyên lực bùng phát, hai đạo cuồng phong trượng cuồng bạo mạnh mẽ đánh lên một cái điểm trong quang trận. Rầm, âm thanh trầm đục vang lên. Thế nhưng mà công kích bọn chúng không có hiệu quả gì lắm, quang trận vẫn vững vàng trước sự tấn công của bọn chúng. Trận pháp thật cường hãn. Bọn chúng thấy vậy sắc mặt biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lòng dấy lên một cái cảm giác bất an. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai người trong quang trận, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Tiếp theo ta cho các ngươi biết được sự lợi hại của phần thiên trận. Dứt lời, thủ ấn của Lâm Động thay đổi, hỏa diễm trong phần thiên trận bùng cháy, vô số những cái luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo sưng tràn, sức nóng lan tỏa ra trong phần thiên trận khiến cho sắc mặt bọn Dương Chiến đỏ cay, ánh mắt càng thêm phần sợ hãi, bởi vì bọn chúng nhận ra được sức nóng đang xâm thực cơ thể mình, cảm giác như muốn đốt lấy nguyên lực của bọn chúng vậy. Trận pháp thật quỷ dị, ánh mắt bọn chúng đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên đây là lần đầu tiên gặp phải trận pháp lợi như hại như vậy. Sức mạnh đó không ngờ lại là ảnh hưởng được tới nguyên lực trong cơ thể bọn chúng. Mồ hôi túa ra trên trán, bọn chúng cố gắng dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của sức nóng. Nếu lúc này cơ thể xuất hiện tình hình bất diệu, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Uỳnh, khi mà bọn chúng chống lại với sự xâm thực, thì ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ, biến thành hai cái vòi rồng bằng lửa xoắn tít. Vô số lượng năng lượng mang theo sức phá hoại kinh người lan tỏa xung quanh. Đi, thấy vòi rồng hình thành, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ngón tay điểm ra, hai chiếc vòi rồng lập tức nhắm thẳng bọn Dương Chiến lao tới. Sức nóng khủng bố này càng trở nên cuồng bạo hơn. Bọn Dương Chiến thấy vậy vội vàng lùi ra sau, nguyên lực bùng phát, ấn pháp biến hóa, hư ảnh màu xám lại hiện ra phía sau bọn chúng. Hừ. Thế nhưng lần này hư ảnh xuất hiện thì Lâm Động đã cười lạnh, bàn tay nghe nắm lại, sức nóng cuồng bạo lan tỏa. Chỉ nghe bụp một tiếng, hư ảnh lộ tung, nằm trong phần thiên trận. Rõ ràng bọn Dương Chiến chịu ảnh hưởng khi mà thi triển vũ khí. Uỳnh, ngăn cản bọn Dương Chiến thi triển vũ khí, chiếc vòi rồng nhanh chóng lan tỏa tới trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng. Âm thanh trầm đục vang lên, hai thân ảnh thảm hại bắn ngược ra sau đập lên quang trận. Sức nóng đó khiến cho sắc mặt cả hai đỏ gay, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Vào trận pháp này rồi, các người đừng nghĩ tới việc chạy thoát. Lâm Động nhìn bọn chúng cười lạnh, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng trước uy lực của phần thiên trận. Thật không hổ là linh bảo thuần nguyên. Nếu để Lâm Động giao đấu chính diện với hai người bọn Dương Chiến chắc chắn sẽ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, làm trong phần thiên trận, sức nóng kia không ngừng xâm thực nguyên lực bọn chúng, cũng có nghĩa là càng ở lâu trận pháp, nguyên lực càng tiêu hao nhanh. Cứ mãi như thế thì nguyên lực sẽ cạn kiệt, không còn chút năng lực phản kháng. Trong phần thiên trận, sắc mặt bọn Dương Chiến vô cùng khó coi, hiện nhiên đã hiểu được tình hình bản thân lúc này. Nằm trong trận pháp này, bọn chúng không thể thi triển được vũ khí. Điều này đúng là đã bị Lâm Động giải trừ mất 5-6 phần thủ đoạn. Tiểu tử, được lắm, lần này coi như huynh đệ ta thua. Chuyện ở đây bọn ta không nhúng tay vào nữa, chúng ta hòa thế nào? Ánh mắt Dương Chiến âm u nhìn Lâm Động chậm giọng nói. Lâm Động cười như không cười nhìn Dương Chiến, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Hai vị, nhìn ta giống bọn tiểu tử mới ra ngoài rèn luyện sao? Tiểu tử, người đừng có đắc ý, bọn ta không kịp trở tay nên mới như vậy. Nhưng nếu bọn ta thực sự đánh thì hôm nay người chẳng tốt lành gì đâu, Dương Ngụy quát lên. Lâm Động cười cười rồi nói, thả các người cũng được thôi, nhưng điều kiện nào? Các người giao ra võ đế điện. Người đừng có làm mơ. Dương Nguy biến sắc quát, đó là thứ bọn ta phải liều mạng lấy được từ cổ tàng, người muốn thì phải đổi bằng cái địch lô của người. Xem ra các người không nhận ra tình hình hiện nay thì phải. Lâm Động thở dài búng một cái, ngọn lửa trong phần thiên động bùng cháy càng to. Ngươi cảm nhận nhiệt lượng càng ngày càng lớn, bọn Dương Chiến cảm thấy nguyên lực càng ngày càng dần mất đi. Nguyên lực mất càng ngày càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Được, cho người võ đế điện, người thả hai huynh đệ ta. Dương Chiến nghiến răng rồi hét lớn. Đại ca, Dương Huy nghe vậy, giật mình, định nói với Dương Chiến thì ngăn lại. Mạng sống là quan trọng nhất. Mắt Dương Huy lóe lên hung quang rồi cũng gật đầu. Lâm Động nheo mắt nhìn, ánh mắt đập đánh hàn quang khó nhận. Dương Chiến nắm tay lại, một cái mảnh hắc ngọc hiện ra. Cánh tay khẽ động, hắc ngọc biến thành hắc quang bay về phía Lâm Động. Vút, hắc ngọc bay ra khỏi trận pháp, loáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Động. Thế vậy hắn cười, đưa tay ra định cầm lấy. Bùm, Dương Chiến thấy hành động của Lâm Động thầm cười khẩy. Thủ ấn biến hóa, miếng hắc ngọc lộ tung, một đạo hư ảnh kim quang bắn ra với tốc độ chớp giật nào về phía cổ họng Lâm Động. Nguyên thần, thế này hơi yếu thì phải. Biến cố bất ngờ khiến cho Lâm Động thoáng cau mày, nhưng ánh mắt hắn không có chút hoảng loạn. Hắn nhếch mép, tâm thần khẽ động, một đạo kim quang bắn ra đâm vào trong kim quang kia. Bùm. Đạo kim quang lao tới lập tức bắn ngược ra sau, kim quang yếu đi rất nhiều, cũng biến thành một cái đạo hư ảnh kim quang cỡ bàn tay, hình dáng giống hệt Dương Chiến, hiển nhiên là nguyên thần mà hắn tu luyện được, nhưng so với Lâm Động thì nguyên thần hắn mơ hồ rất nhiều. Người cũng tu luyện được nguyên thần. Đòn đánh nén bị chặn lại, sắc mặt Dương Chiến kịch biến, hắn chấn kinh nhìn nguyên thần trước mặt Lâm Động. Khốn kiếp! Dương Chiến nghiến răng, nhanh chóng thúc động tâm thần định thu hồi lại nguyên thần. Đã gọi ra thì về làm gì? Lâm Động thấy vậy cười nhạt, bàn tay đưa ra, một cái đạo hắc quang bắn ra từ lòng bàn tay biến thành một hắc động xuất hiện trước mặt nguyên thần của Dương Chiến. Lực tuôn vệ đang dâng tràn hút nó vào trong. Phụt! Khi nguyên thần vừa bị hắc động hút vào, sắc mặt Dương Chiến ngay lập tức tái nhợt, một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức yếu hẳn, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thôn vệ tổ phu! Giọng nói kinh hãi phát ra từ Dương Chiến. Nhãn lực không tệ. Lâm Động mỉm cười thu thôn hẹp vệ tổ phu về, cúi nhìn bọn Dương Chiến cười. Thời gian cũng kéo dài đáng kể rồi, hai vị cùng nhau xuống dưới kia làm bạn đi. Dứt lời, nụ cười Lâm Động trở nên lạnh như băng, tuấn biến hóa, phần thiên trận lập tức xoay tròn, rồi một cái luồng hỏa diễm cuồng bạo, tựa như là dung nham cuộn trào trong phần thiên đỉnh, nuốt gọn hai người bọn chúng. Á! Tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng vang lên ngay sau đó.